Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chẳng qua liền khai đao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình, Cao lão sư. Ta có thể thử một chút sao? Trịnh Nhân ở Cao Thiếu Kiệt bên người nhẹ giọng hỏi đến. Toàn bộ làm việc ở giữa bên trong, tràn đầy thất bại. Chán nản hơi thở, không có người nói một câu nói, vô cùng là yên lặng, tựa hồ liên tim đập thanh âm đều biến mất ở vô danh trong. Trịnh Nhân những lời này, thanh âm tuy nhỏ, ở nơi này loại yên lặng trường hợp bên trong, nhưng phá lệ, chói tai. Cao Thiếu Kiệt trong lòng căng thẳng, hắn sợ nhất sự việc rốt cuộc đã tới, dây luồn rụng đến mạch máu bên trong. Bởi vì bề ngoài vô cùng là bóng loáng, cho nên lấy khả năng ra ngoài tính nhỏ vô cùng, tuyệt đại đa số đều phải mạch máu ngoại khoa tham dự. Thành công có khả năng chỉ có không tới 50%, có lẽ liền 10% tỷ lệ thành công cũng không có. Tốt nhất biện pháp đương nhiên là dùng tham gia thủ pháp đem dây luồn lấy ra. Nhưng mà Đại học Y khoa Phụ viện tham gia các thầy thuốc cũng thử qua. Thất bại, đem sỉ nhục in dấu khắc ở bọn họ trên mình. Trịnh lão sư nói hắn phải thử một chút, nhưng mà hắn không có cái này hành nghề tư cách. Làm phi đao, ở y vụ khoa bị án, cũng chỉ là tương quan giải phẫu mà thôi. Loại chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thật bị người níu lấy, nhưng mà không nói được. Trong phòng ánh mắt của những người khác nhìn chăm chú Trịnh Nhân. Tràn đầy kinh ngạc, hắn thử một chút, hắn ai nha? Phòng y tế trưởng phòng liếc Trịnh Nhân, mặt đầy bất mãn, sau đó nhìn Cao Thiếu Kiệt. Nói, Cao chủ nhiệm, vị này là Lâm trưởng phòng, vị này là ta mời tới làm tiếp giải phẫu Trịnh lão sư. Cao Thiếu Kiệt có chút ngại quá, liền vội vàng giải thích. Hừ, Lâm trưởng phòng hừ lạnh một tiếng. Cao lão sư, vị này, thật có thể làm tiếp giải phẫu. Chủ nhiệm Trần kinh ngạc hỏi, bởi vì mạch máu ngoại khoa vừa làm ngoại khoa giải phẫu, cũng làm tham gia giải phẫu, cho nên đối với tham gia giải phẫu thuật thức tương đối hiểu rõ. Cho nên chủ nhiệm Trần kinh ngạc, Cao Thiếu Kiệt ngày thường rất là chững chạc. Không có cái mới vào giáo sư cái loại đó càn rỡ hành vi. Có thể chính vì vậy, hắn mới kinh ngạc hơn. Tiếp giải phẫu, vậy có bao nhiêu khó khăn? Làm tham gia người đều biết. Cao Thiếu Kiệt nói thế nào cũng là Đại học Columbia Trung tâm Y liệu Bác sĩ Y khoa. Nếu là mời Đại học Columbia Trung tâm Y liệu giáo sư làm tiếp giải phẫu, gọi người ta lão sư, mọi người cũng đồng ý. Nếu như mời Đế Đô, Thượng Hải giáo sư làm tiếp giải phẫu, vậy còn nói đã qua. Nhưng mà, hắn làm sao mời như thế một người trẻ tuổi làm giải phẫu? Còn kêu người lão sư, mất mặt hay không? Cao Thiếu Kiệt bị mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, như ngồi bàn trông, nghe chủ nhiệm Trần hỏi mình. Cao Thiếu Kiệt trong lòng than thở, nhưng hay là trực tiếp nói. Các người hiểu sai, ta không phải mời Trịnh lão sư tới giải phẫu. Chủ nhiệm Trần thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai mình nghe lầm. Khó trách, ta là mời Trịnh lão sư tới dạy ta làm tiếp giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt thản nhiên đối mặt tất cả, ánh mắt nghiêm túc nói, ngoặc kép, chủ nhiệm Trần không khỏi kinh ngạc, ngoặc kép, Lâm trưởng phòng không khỏi kinh ngạc, ngoặc kép. Trong phòng tất cả mọi người toàn đều kinh ngạc nhìn Cao Thiếu Kiệt. Giác được mình nghe lầm, Cao Thiếu Kiệt đối mặt vô số ánh mắt kinh ngạc, bắt đầu có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nếu Trịnh Nhân nói chuyện, đứng ra, mình thì phải không điều kiện đứng ở Trịnh Nhân cái này. Một điểm này không cho dao động. Vị này, Trịnh lão sư, ngươi mới vừa nói muốn thử một chút. Chủ nhiệm Trần thật sự là không muốn lên đài. Khai đao lấy dây luồn. Tỷ số thất bại thật là quá cao. Hơn nữa so tiếp giải phẫu còn cần vận khí. Từ khai đao trong nháy mắt, liền phải cầu nguyện dây luồn ở mạch máu bên trong không muốn lưu động. Một khi lưu đi, thì phải đổi chỗ cắt ra. Nhưng mà cầu nguyện huyết dịch không lưu động, đó không phải là đùa thôi sao? Chỉ có thể gửi hy vọng vào dây luồn cắm ở một cái mạch máu chi nhánh lên. Tạm thời không nhúc nhích, một khi dây luồn động, thì phải đổi một vết cắt. Nhưng mà, tổng chưa đến nỗi đem người bệnh trên mình thiết đều là chỗ rách đi. Giải phẫu độ khó cực lớn, chủ nhiệm Trần vậy không có nắm chắc, thậm chí liền 10% chắc chắn cũng không có. Có thể thử một chút. Trịnh Nhân không có chú ý mọi người chung quanh cũng đang làm gì, nói gì, mà là nhìn màn ảnh dặm hình ảnh, toàn bộ tinh thần chăm chú suy nghĩ, cũng đặc biệt như vậy, còn thiếu như thế mấy phút. Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân bên người, trực tiếp phun đến, làm tham gia giải phẫu, có thể đem dây luồn và tạo ảnh thuốc cùng nhau đẩy vào, cũng coi là không bình thường. Các người cứ như vậy nguyện ý khai đao. Dây luồn một khi tiến vào động mạch chủ, phía sau như thế nào, ai có thể cũng không biết. Tô Vân nói có lý. Hơn nữa đơn giản, trực tiếp, thậm chí mang một chút xíu thô bạo. Mỗi một câu nói cũng giống như là bàn tay như nhau. Phiến ở làm việc giữa trên mặt của mỗi một người. Lâm trưởng phòng sắc mặt bỗng nhiên khó xem. Cũng chính là không nhận biết người này. Phàm là đại học y khoa phụ viện bác sĩ dám như thế theo mình nói chuyện, sau này hắn cũng đừng nghĩ qua yên cuộc sống. Lâm trưởng phòng, nếu không để cho Trịnh lão sư thử một chút đi. Cao Thiếu Kiệt đứng ra, kiên định nói đến, Trịnh lão sư trình độ so ta cao rất nhiều. Chúng ta không được, hắn chưa chắc lại không được. Lâm trưởng phòng do dự một chút, kém cõi nhất cũng không quá khai đao. Cao Thiếu Kiệt ném hạ cái cuối cùng quả cân. Được, thử một lần đi. Lâm chỗ thở dài một cái. Không thể làm gì nói đến. Cao Thiếu Kiệt và Tô Vân nói có lý. Chẳng qua là thử một lần. Vạn nhất có thể được đâu. Khai đao, vô luận thành bại, chính là lớn hình tai nạn y tế. Không đi đến một bước cuối cùng, ai cũng không muốn khai đao. Nhưng mà cái này Trịnh lão sư, vậy quá trẻ tuổi đi, chữa bệnh nghề, trẻ tuổi, ý nghĩa không ổn trọng, ý nghĩa kinh nghiệm thiếu thốn, ý nghĩa thủ pháp, chuyện như vậy đi, không tới 30, đội trời là một bác sĩ chính, có thể có một mao tuyến thủ pháp, còn tiếp giải phẫu, lão Cao sạch sẽ mù hồ lộng. Trịnh lão sư, làm phiền ngài. Cao Thiếu Kiệt khách khí và Trịnh Nhân nói đến. Không có sao, Trịnh Nhân trong lòng có toàn bộ dự định. Khẽ mỉm cười, vỗ một cái Cao Thiếu Kiệt bả vai. Lão bản, ta cùng ngươi lên. Tô Vân liếc mắt một cái chung quanh bác sĩ. Trong ánh mắt khinh bỉ mãn giật. Làm việc giữa tất cả bác sĩ. Thấy Tô Vân ánh mắt sau đó. Đều là giống nhau ý tưởng. Thật muốn đánh hắn một trận à. Người này có thể sống lớn như vậy, khẳng định không dễ dàng. Cao lão sư, cái này không tốt sao? Trịnh Nhân có chút do dự. Ừ, đúng vậy, Cao Thiếu Kiệt rất khách khí nói đến. Vân ca nhi, ngài nghỉ ngơi một chút. Nói thế nào cũng là bệnh viện chúng ta chuyện. Không thể không có người gánh trách nhiệm đảm nhiệm. Ta và Trịnh lão sư lên. Vạn nhất có chuyện, cũng là ta làm giải phẫu. Mọi người liếc mắt, cũng không biết Cao Thiếu Kiệt cái này đang làm cái gì. Tôn trọng người phẫu thuật, cũng được đi, vạn nhất người ta trình độ thật cao đâu. Nhưng mà hắn đối với cái này tranh chua khắc nghiệt trợ thủ cũng như vậy tôn trọng. Đây là chuyện gì xảy ra? Coi như là đế đô một vị chủ nhiệm tới phi đao. Vậy chưa đến nỗi dùng như thế tôn trọng giọng nói chuyện. Xứng với loại giọng nói này. Cả nước cũng chỉ có Từ Gam lão sư cùng mấy vị cấp nhân vật ngôi sao sáng. Vân ca nhi, vậy là ai? Hắn cũng phối hợp. Tô Vân suy nghĩ một chút. Cũng là có chuyện như vậy. Cười một tiếng, nói, thật tốt học. chớ đi thần. Cao Thiếu Kiệt quính lên, lấy dây luồn, thuộc về cho người lau cái mông việc. Cái này có gì hiếu học? Nếu không phải Trịnh Nhân nói chuyện, Cao Thiếu Kiệt cũng không muốn ra cái này đâu. Trách nhiệm ngược lại là không có. Mấu chốt là Cao Thiếu Kiệt cho rằng không lấy ra à. Cửa trì mở ra, Liễu giáo sư chán nản đi ra, lắc đầu một cái, nói, dây luồn quá trượt, làm không ra. Chủ nhiệm Trần, ngươi chuẩn bị lên đi. Lão Cao nói hắn phải thử một chút. Chủ nhiệm Trần chậm rãi nói, Liễu giáo sư ngẩn ra, sau đó lại lắc đầu, làm hắn thấy Cao Thiếu Kiệt và vị kia mới vừa, Trịnh lão sư, cùng chung tiến vào phòng giải phẫu. Ngoài ra một bên cửa, bắt đầu mặc áo trì, rửa tay thời điểm, lập tức giật mình, Kiến Quốc, lão Cao làm sao không mang ngươi lên? Liễu giáo sư không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, cho đến thấy được Cao Thiếu Kiệt trước mặc áo trì, rầm rầm hoàn tay, đi làm chuẩn bị, hoàn toàn ngây ngẩn, Trịnh, lão sư nói hắn phải thử một chút, Lý Kiến Quốc vậy mơ hồ. Hoảng hốt trả lời, ngoặc kép, Liễu giáo sư lập tức mất hứng. Đây là đánh mặt thì sao sao? Ngoại viện tới trẻ tuổi bác sĩ, làm việc thật đúng là không có đúng mực. Mình cũng, mò, không ra. Lão Cao khẳng định cũng không được. Cái đó trẻ tuổi bác sĩ có thể được. Làm cho đùa, y tá đi vào phòng giải phẫu, cho Cao Thiếu Kiệt và Trịnh Nhân hệ quần áo. Trịnh Nhân đứng ở trên đài, nói đến, Phùng quản lý, đánh một cây 5F nhỏ dây luồn đi vào. Phùng Húc Huy ở dưới con mắt mọi người, một đầu đại hãn, từ kéo cần dương bên trong tìm một cây nhỏ dây luồn. Giao cho y tá dụng cụ, còn có mình dụng cụ đây. Liễu giáo sư lạnh lùng nói, lão bản lúc ở nhà, giải phẫu y tá đưa dụng cụ đều là chuyên môn. Tô Vân không chút do dự oán hận liền trở về. Dùng chuyên môn dụng cụ. Không phải phải sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-di-ai-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-c-o-n-g-gạch-nối-t-o-t-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.